Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 51, giúp cậu xả giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tịnh Nhi bắt máy thì nghe thấy giọng nói nhiệt tình quen thuộc vang lên, nét mặt cô giãn ra. Chị em tốt, mình về nước rồi. Hôm nay mình hẹn nhau nhé, vẫn chỗ cũ. 8 giờ, cậu tới đúng giờ nha. Ok, Hứa Tịnh Nhi tắt máy, nở nụ cười vui vẻ. Người gọi điện là bạn tốt của cô Tiêu Thuần, là em gái của Khiết Thần. Nói chính xác thì là em gái nuôi. Năm Khiết Thần 10 tuổi, bố mẹ bất ngờ qua đời. Ông cụ Cố là người tóc bạc đưa người tóc xanh, bị cú sốc quá lớn tới mức mà cả tinh thần và thể xác đều xảy ra vấn đề. Mẹ của Tiêu Thuần là Bạch Ngọc Phương, là bác sĩ tâm lý, đã được mời tới chữa trị cho ông cụ. Nhờ sự tận tâm luôn bên cạnh của bà ấy mà ông cụ đã dẫn thoát khỏi bệnh tật đau đớn. Ông cụ Cố cảm thấy rất có duyên với họ, hoặc là do có cảm tình mà đã nhận bà ấy làm con nuôi. Tiêu Thuần đương nhiên cũng trở thành cháu gái nuôi và trở thành anh em với Khiết Thần. Cô và Tiêu Thuần lần đầu gặp nhau trong buổi tiệc sinh nhật 18 tuổi của Khiết Thần. Vừa gặp như đã thân quen và nhanh chóng trở thành bạn thân. Cô ấy từng vì Tịnh Nhi đưa ra rất nhiều sách lưu xê để thu hút sự chú ý của Khiết Thần, và cũng là người chứng kiến tình cảm của Tịnh Nhi từ đầu tới cuối. 3 năm trước vì chuyện từ hôn mà Tịnh Nhi trở thành trò cười trong giới. Có rất nhiều cô gái có tiếng trước đây có mối quan hệ khá tốt với Tịnh Nhi đều khinh thường cô. Chỉ có Tiêu Thuần là vẫn như cũ. Hứa Tịnh Nhi nói thư ký để chống thời gian buổi tối cho cô. Tầm 7 giờ cô rời khỏi Hứa Thị, lái xe tới nơi hẹn cũ Cố Viên. Cố Viên là sản nghiệp của nhà họ Cố, một câu lạc bộ cao cấp. Năm xưa cô, Khiết Thần và Tiêu Thuần thường tới đây vui chơi. Sau khi cô về nước đã không còn tới nữa. Bởi vì theo bản năng cô muốn tránh tới những nơi gợi lại ký ức xưa cũ. Cô đỗ xe, đẩy cửa bước ra, nhìn cánh cửa quen thuộc, một cảm giác khó nói nên lời trỗi dậy trong lòng cô. Sau khi Hứa Tịnh Nhi bước vào thì người quản lý bước tới đón tiếp. Nhìn thấy cô, người này cười nói tươi bưởi. Cô Hứa, đã lâu không gặp, gần đây cô khỏe không? Hứa Tịnh Nhi khẽ gật đầu. Đọc truyện tại Chuyện App Online, bởi vì Tiêu Thuần đã gọi điện trước dặn dò rồi nên người quản lý bèn đưa cô tới một phòng bao VIP, rót trà cho cô rồi cung kính lui ra. 8 giờ 15 phút cánh cửa được mở ra, một cô gái cuống cuồng bước vào đi tới trước mặt Hứa Tịnh Nhi, giành lấy cốc trà trên tay cô và uống cạn. Khát chết đi được, tắc đường quá, thành phố tắc đường là chuyện thường ngày ở huyện. Hứa Tịnh Nhi chỉ khẽ cười, bao năm qua tính cách Tiêu Thuần vẫn như vậy, vẫn cứ hừng hực như thế. Tịnh Nhi, chớ cậu chết đi được. Tiêu Thuần không nhiều lời cứ thế ôm chầm lấy Hứa Tịnh Nhi. Cái đồ vô lương tâm này, 3 năm mất tâm mất tích cậu còn biết đường về nước cơ đấy. Đã lâu không gặp, Hứa Tịnh Nhi cũng rất nhớ cô ấy nên cũng đáp lại bằng một cái ôm hào phóng. Tiêu Thuần gọi một bàn ăn đồ sộ, còn khôi chai rượu vang hào hạc, hai người ngồi vừa ăn vừa uống vừa hàn huyên chuyện cũ. À phải rồi, Tiêu Thuần nho nhã lắc nhẹ ly rượu cụng ly với Hứa Tịnh Nhi và cười nói. Mình còn chưa chúc mừng cậu đấy, chúc cậu có cuộc hôn nhân vui vẻ nhé. Hứa Tịnh Nhi không bất ngờ trước lời nói của cô ấy. Với mối quan hệ của cô ấy và ông cụ Cố cùng với Khiết Thần thì việc cô ấy biết về chuyện kết hôn của họ là điều hết sức bình thường. Tiêu Thuần thở dài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không ngờ 3 năm trước anh Khiết Thần như vậy mà cuối cùng thì cậu vẫn gả cho anh ấy. Cách chương.